Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, Niêm Phong trí nhớ. Diệp Trần khẽ gật đầu, cười một tiếng, không có nói gì, tỏ ý Lưu Vân Phỉ không cần kích động, vừa nhìn về phía Lâm Vạn Hải, nói, chúng ta tới giữa hẳn không có cái gì hiểu lầm đi. Ngươi có muốn nói cái gì? Nói thẳng là được, không cần phải như thế vòng vo. Ta cũng không việc gì nói, chỉ là nghe Vạn Minh nói, người của ngài tay mạnh mẽ, là một cái võ đạo cường giả. Hôm nay là ta Lâm thị tế điển đại hội, chỉ hy vọng ngài có thể hơi cho chút mặt mũi, không làm phá hoại là được. Lâm Vạn Hải nói, xem cái bộ dáng này, nghe cái giọng nói này, đã là rất thành khẩn, cho dù để cho bất kỳ một người nào tới, cũng không thể không nói. Hắn lời này, là phát ra từ nội tâm, không nhìn ra một chút sơ hở tới. Ta vốn cũng không phải là tới làm phá hư. Diệp Trần thản nhiên nói, lời này bản thân vậy không sai. Hắn không làm phá hoại, hắn chỉ muốn mang đi Lâm Nguyệt Giao. Nhưng nếu là người nào cản chỉ hắn, vậy Diệp Trần ra tay, cũng chỉ có thể kêu tự vệ phản kích, cũng không phải là làm phá hoại. Vậy thì tốt, ta đại biểu Lâm thị hướng ngài biểu thị cảm kích. Lâm Vạn Hải còn nói một tiếng cảm ơn, cực kỳ nghiêm túc chắp tay một cái. Sau đó nói, chúng ta Lâm thị còn có rượu ngon, muốn trước mời Diệp tiên sinh tới thưởng thức một phen. Không biết nhưng có cái này vinh hạnh, mời ta uống rượu. Đừng đi, nhất định là có gạt. Lưu Vân Phỉ liền vội vàng nói, hai mắt bên trong đều là vẻ lo lắng. Có bẫy. Diệp Trần ngược lại là không đi phương diện này suy nghĩ. Mới vừa muốn nói chuyện, nhưng Lâm Vạn Hải nhưng là cướp trước một bước nói, Lưu Vân Phỉ, ta Lâm thị và các ngươi Lưu gia vậy coi là mấy đời giao hảo đi. Ngươi hiện ở đây sao ở sau lưng nói xấu ta cũng không thái hành à. Lâm Vạn Hải có chút khó chịu nói, ta hiện tại nhưng mà chân thành ở mời Diệp tiên sinh tới uống chút rượu. Làm sao đến ngươi trong miệng, là được có khác sắp tâm. Dĩ nhiên, Diệp tiên sinh nếu là sợ, vậy cũng không việc gì. Liền ở bên ngoài uống rượu vậy là có thể. Làm ta chưa từng tới chính là, ta đường đường Lâm gia, còn khinh thường tại xứ dùng cái gì đường ngang ngõ tát. Ừ, khích tướng. Diệp Trần một mắt liền nhìn thấu Lâm Vạn Hải giọng lên biến hóa. Rõ ràng chính là đang sử dụng phép khích tướng. Lấy là đối với mình hữu dụng sao? Đùa gì thế? Người bất kỳ muốn đối với Diệp Trần sử dụng khích tướng cũng là vô dụng. Trừ phi, Diệp Trần ban đầu liền tốt nhất chiêu. Vậy làm sao vậy chứ? Chính là Lâm gia, ta còn không coi vào đâu. Bất quá chỉ là uống một hớp rượu sao? Điểm này lá gan vẫn phải có. Diệp Trần thản nhiên nói, ở địa phương nào uống rượu, vậy ngươi liền dẫn đường đi. Thành công. Lâm Vạn Hải nghe được Diệp Trần lời này, trong lòng một hồi mừng rỡ. Quả nhiên và mình thiết tưởng như nhau. Cái này Diệp Trần, thực lực cường hãn, làm người cũng chỉ hơn nữa kiêu căng. Chỉ cần ở trong lời nói hơi khích tướng một tí, là có thể thành công. Đứng ở phía sau Lâm Vạn Minh cũng có chút kích động. Diệp Trần thằng nhóc này quả nhiên là khinh thường à. Hắn đây là đang tự tìm đường chết. Cùng xuống đất, đến lão tổ trong thế giới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, cũng có thể là nhị thúc và tam thúc báo thù. Diệp Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Vân Phỉ có chút gấp. Làm sao Diệp Trần một chút cũng không nghe nàng mà nói. Đối phương cái này tỏ rõ ngay cả có cạm bẫy à? Lại thế nào đáp ứng đối phương? Không có sao, ở chỗ này chờ ta. Ta không có chuyện gì. Diệp Trần khẽ mỉm cười, xông lên Lưu Vân Phỉ và Lưu Điềm Điềm cũng làm cái nháy mắt, tỏ ý các nàng cũng lưu lại nơi này. Chính hắn muốn đi một mình. Cái này, Lưu Vân Phỉ nhất thời có chút bất đắc dĩ. Làm nhìn Diệp Trần một người đi theo Lâm Vạn Hải các người đi vào Lâm ra chỗ sâu thời điểm, nàng cũng là bế tắc. Thế nào, sẽ có chuyện gì muốn phát sinh sao? Lưu Điềm Điềm gặp Lưu Vân Phỉ như vậy lo lắng, không nhịn được hỏi một câu. Cái này Lâm Vạn Hải nhìn nghiêm trang đạo mạo, thật ra thì chính là một cái ngụy quân tử. hắn nhưng mà Lâm gia trẻ tuổi một đời bên trong nhân vật lợi hại nhất, cũng là nhất lòng dạ độc ác. Hắn càng là cùng một người hòa khí nói chuyện, càng thuyết minh không chuyện tốt. Lưu Vân Phỉ nghiêm túc nói, phải không? Nghe nói như vậy, Lưu Điềm Điềm nhất thời lo lắng, nói, vậy Diệp Trần tại sao còn đáp ứng? Cái này đi vào có phải hay không liền gặp nguy hiểm? Hy vọng Diệp Trần có thể không có sao chứ? Hắn khẳng định sẽ không có chuyện gì. Lưu Vân Phỉ trong lòng là Diệp Trần cầu nguyện đứng lên. Nàng bây giờ có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Diệp Trần đi theo Lâm Vạn Hải một đường đi vào Lâm gia chỗ sâu. Nơi này rất yên lặng, sân phía ngoài bên trong có rất nhiều quý khách. Đến bên trong, lập tức cũng không sao người. Lớn như vậy cái viện tử, mấy bóng người cũng không có thấy được. Diệp tiên sinh, chúng ta Lâm gia mình trưng cất rượu. Ở phía dưới bên trong hầm cất rượu có thể có rất nhiều rượu ngon. Chờ lát ngươi có thể muốn hơn uống một chút. Lâm Vạn Hải khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, đó là tự nhiên, ta cũng rất thích uống rượu. Diệp Trần gật đầu một cái, hy vọng các ngươi Lâm gia rượu có thể để cho ta uống cái đủ. Không thành vấn đề, ngươi muốn uống nhiều ít liền uống nhiều ít. Lâm Vạn Hải một tiếng đáp ứng xuống, trong lòng chính là cười lạnh, còn muốn uống rượu. Vẫn là đến 18 tầng địa ngục uống đoạn hồn quán ba. Một đường đến gần chỗ sâu. Diệp Trần một đôi mắt cũng chỉ càng ngày càng xuất sắc. Từ vào Lâm gia sau đó, hắn liền có thể cảm giác được toàn bộ Lâm gia đều bị một cổ như có như không lực lượng tinh thần bao quanh. Mặc dù không cường hãn, nhưng lại chân thực tồn tại. Mà cổ lực lượng này cũng có một cái ngọn nguồn. Chỗ đó, ngay tại Lâm gia chỗ sâu. Cho nên ở Lâm Vạn Hải muốn dẫn mình lại tới sau đó, hắn liền một tiếng đáp ứng xuống. Có một cái như vậy lý do quang minh chánh đại đến Lâm gia chỗ sâu. Còn có một cái dẫn đường, hắn dĩ nhiên là cầu không được. Đi theo Lâm Vạn Hải phía sau, Diệp Trần một đường xuyên qua trùng trùng hành lang, cơ hồ đem hơn nửa Lâm gia đều mặc một lần. Mãi cho đến một nơi gian phòng nhỏ địa phương, Lâm Vạn Hải mở cửa sau đó, đứng ở cửa, nói, Diệp tiên sinh, mời ngài vào bên trong, nơi này chính là chúng ta Lâm gia rượu cất vào hầm vào miệng. Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, cái gì lời thừa thải vậy chưa nói, liền trực tiếp đi vào. Lâm Vạn Hải trong mắt một bộ tất cả đều là âm mưu được như ý dáng vẻ, lập tức đem cửa đóng lại, cũng nói, Diệp tiên sinh, ngài đang ở bên trong từ từ thưởng thức rượu ngon đi. Ta còn có chút việc, liền rời đi trước. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy không có để ý. Hắn đã nhìn ra, nhà này chính là một cái trận pháp chỗ. Chỉ có từ bên ngoài mở cửa, bên trong nhưng là không mở ra. Nói cách khác, bên ngoài không người mở cửa nói, người ở bên trong không ra được. Dĩ nhiên, vậy còn có một cái biện pháp có thể đi ra ngoài. Đó chính là đem trận pháp này hoàn toàn nổ. Lấy Diệp Trần thực lực, muốn nổ cũng không phải không được. Chỉ là trả giá cao chân thực quá lớn, cũng không có lợi lắm. Không bằng trước xem trong này cấu tạo rồi quyết định muốn không muốn nổ. Đại ca, ngài cũng thật là lợi hại. Thật lợi hại, ta thật là bội phục phục sát đất. Lâm Vạn Minh hai tay ôm quyền, một mặt sùng bái nhìn đại ca của mình, nặng nề nói. Phải không? Lâm Vạn Hải khoát khoát tay, nói, cái này cũng không coi vào đâu. Ta đã sớm nói, phàm là có điểm người có bản lãnh, cũng sẽ đặc biệt cao ngạo, lấy vì mình liền vô địch. Hơi xứ điểm phép khích tướng là có thể để cho hắn trúng chiêu. Ngươi xem, hắn lợi hại thì có thể làm gì? Không chả là vào ta vòng bộ bên trong. Chỉ cần lão tổ vừa phát hiện hắn, khẳng định liền muốn ăn hắn. Hấp thu hắn tu vi. Đến lúc đó, hắn cũng đã thành một tên phế vật. Lâm Vạn Hải dương dương đắc ý nói. Phải, đại ca nói đúng. Lâm Vạn Minh giơ ngón tay cái lên, lớn tiếng nói, thằng nhóc này nhất định là có đi mà không có về. Bên ngoài thề thành khẩn, bên trong Diệp Trần, nhưng là khui rượu vò. Uống một hớp rượu lâu năm, không thể không nói, cái này Lâm thị bên trong hầm cất rượu, đích xác là chứa đựng một nhóm chân chính rượu ngon. Một mở nắp ra, một cổ đậm đà rượu mùi thơm xông vào mũi. Sau khi uống vài hớp, Diệp Trần liền vứt sang một bên, xem đến bên cạnh có một cái sâu hơn đường, liền đi vào bên trong đi qua. Hắn có dự cảm, con đường này đi tới chỗ sâu nhất, hắn là có thể thấy muốn thấy được đồ. Cho dù là ở dưới đất, con đường này cũng là đèn đuốc sáng rực, tràn đầy lịch sử bể dâu cảm. Quang đi, Diệp Trần liền biết, con đường này lịch sử sợ là có rất lâu rồi. Hồi lâu sau đó, hắn liền đi tới một nơi bên cạnh tế đàn. Thấy được bên cạnh tế đàn cái lồng nhỏ, bên trong đang đóng là từng cái người. Rất nhanh, hắn liền nổi giận đứng lên. Bởi vì, một cái trong đó, chính là Lâm Nguyệt Giao. Tới trễ, Diệp Trần vậy kêu là một cái tức giận. Vừa định xông lên trước, nhưng dưới chân bước chân nhưng là một lần ngừng lại, trong mắt đều là vẻ ngưng trọng. Người kia, đến, ngươi, là người nào? Một đạo âm thanh trầm mạnh ở toàn bộ bên trong hang vang lên. Một đạo vô hình linh hồn lực lượng hợp thành hình một người, phiêu ở trên bầu trời cao, nhìn chằm chằm Diệp Trần, lạnh lùng hỏi, mạnh mẽ. Diệp Trần nhìn một cái, liền có thể cảm giác được, cái này linh hồn người lực lượng gần như thực chất hóa, hồn dày vô cùng, người chính là Lâm thị lão tổ tông. Diệp Trần nhàn nhạt hỏi, không sai, là ta. Người nọ gật đầu một cái, nói, ta chính là Lâm thị đệ nhất người sáng lập Lâm tông phát. Không nghĩ tới, ta cũng còn có thể gặp phải một cái kim đan hậu kỳ cường giả. Ngược lại là có thể để cho ta ăn một bữa thỏa thích. Còn muốn ăn ta? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, người ta bản nước giếng không phạm nước sông. Ta tới hôm nay, chỉ muốn mang đi phụ nữ của ta. Phụ nữ của ngươi? Lâm Tông Phát một hồi cau mày, tạm thời có chút không phản ứng kịp. Cùng thấy Diệp Trần ánh mắt rơi vào Lâm Nguyệt Giao trên mình thời điểm, lúc này mới biết Diệp Trần nói tới ai. Vậy khẳng định không được. Lâm Tông Phát khẽ mỉm cười, đây là ta Lâm thị con cháu. Nàng nếu đã tới trước mặt của ta, tự nhiên không thể để cho ngươi tùy tiện mang đi. Ta xem ngươi liền chớ vọng tưởng. Huống chi, nàng là ta chọn nhiệm kỳ kế Lâm thị tộc trưởng thí sinh, làm sao có thể có tư tình nhi nữ? Tộc trưởng thí sinh? Diệp Trần cau mày, hắn rất rõ ràng, một khi bị chọn tộc trưởng thí sinh, vậy thì đồng nghĩa với Lâm Tông Phát muốn đi vào Lâm Nguyệt Giao thân thể. Sau này Lâm Nguyệt Giao liền không thể nói là Lâm Nguyệt Giao, chỉ có thể coi là nửa. Để cho một cái sống trên trăm năm người vào Lâm Nguyệt Giao trong thân thể, loại chuyện này Diệp Trần có thể cho phép sao? Nhất định không được. Nếu ta tới, người cái phương pháp này liền không thể thực hiện được. Diệp Trần nhìn đối phương, thản nhiên nói, phụ nữ của ta, người cút ngay cho ta. Nghe nói như vậy, Lâm Tông Phát cười nhạo một tiếng, thằng nhóc, người cho dù là kim đan hậu kỳ, sợ là cũng không thể ngăn trở ta chứ. Huống chi, người cho dù muốn đi, vậy đi chưa xong, người linh hồn lực lượng, chính là ta vẫn luôn mong muốn, không bằng để cho ta hấp thu đi. Cứ như vậy, người và thê tử ngươi cũng chỉ hòa làm một thể, sinh không thể làm vợ chồng, cái này chết vẫn là có thể. Lâm Tông Phát cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, phải không? Diệp Trần ánh mắt âm lãnh, thản nhiên nói, ngày hôm nay hẳn là ngươi thời điểm suy yếu nhất đi. Như thế tự tin, cũng không sợ, gió lớn nhanh đầu lưỡi. Lời này vừa ra, Lâm Tông Phát cả người làm chấn động một cái. Những thứ này, là ai nói cho ngươi? Lâm Tông Phát lạnh lùng hỏi, rất rõ ràng, bị Diệp Trần đâm đến chỗ đau. Lâm Tông Phát rất là khó chịu, cái này thuộc về hắn người bí mật, nhưng Diệp Trần lại biết rõ ràng, cái này thì không vui, ai nói cho ta cũng không trọng yếu. Ta chỉ biết là, người đối với ta, phần thắng không hề cao. Diệp Trần 10 phần bình tĩnh nói trước, chỉ cần ngươi để cho ta mang đi Lâm Nguyệt Giao, chuyện gì đều có thể nói. Ngươi mang đi thì như thế nào? Nàng trí nhớ đã bị ta phong tồn. Mang đi, ngươi cũng chỉ là mang đi một người ngu mà thôi. Nàng kết quả chỉ có một, đó chính là trở thành ta thân xác, ai cũng không mang được. Ta chính là cái kế tiếp nàng. Lâm Tông Phát ngông cuồng vô cùng nói. Đồ khốn, đáng chết. Diệp Trần không nghĩ tới. Đối phương thì đã đối với Lâm Nguyệt Giao làm như vậy đáng giận sự việc. Niêm Phong trí nhớ. Vậy ý nghĩa, hiện tại Lâm Nguyệt Giao tỉnh lại, cũng không nhận ra hắn là ai. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https. metiuyencsu.com/chuyen-csiuy-nối-psap-su. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.